Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 360, đây là gặp quỷ a. Chiến trường an tĩnh, Lâm Vạn Dịch biểu lộ chất phác nhìn xem Lâm Phàm. Đây chính là hắn vẫn muốn nói nghịch tử, cũng là hắn nội tâm chỗ sâu nhất là tự hào nhi tử. Chỉ là đã đến bực này tình trạng, người nghịch tử này vì sao còn không đi? Vi phủ đều đã minh bạch tâm ý của ngươi, thật sự là vui mừng rất. Dựa theo Lâm Vạn Dịch dĩ vãng trải qua, là sáo lộ này phát sinh thời điểm, tự mình liền sẽ cách nghịch tử mà đi. Từ đây nghịch tử một mình một người xông sáo thế gian. Chuyện này đối với nghịch tử tới nói, cũng là một loại trưởng thành a. Nhưng bây giờ là cái quỷ gì? Có chút để cho người ta không hiểu rõ nổi. Cha, ngài yên tâm, hài nhi cùng ngài cùng ở tại. Lâm Phàm gặp lão cha nhìn về phía mình nhãn thần biến có chút quái gì. Hơi nghi hoặc một chút, không biết là tự mình quá ưu tú, từ đó nhường lão cha cảm động, có lẽ thật chỉ có dạng này khả năng giải thích thông đi. Trận chiến này chính như lão cha nói như vậy, U Thành thua, không phải thua ở khí thế bên trên, lấy ít hơn so với liên minh mấy lần nhân số, đồng thời tại đỉnh tiêm về mặt chiến lực cũng ít tại mấy lần tình huống dưới thua trận. Có thể đem liên minh cùng một chỗ kéo xuống nước, nhưng nó tổn thất nặng nề rất là không tệ. Tất cả mọi người cũng chỉ có một ý nghĩ, chính là nhường liên minh biết rõ, muốn xâm lấn liền muốn nỗ lực cái giá cực lớn, bỏ mặc người khác nghĩ như thế nào, nhưng bọn hắn thủ tại chỗ này, liền sẽ không để bất luận kẻ nào tiến vào. Lâm Phàm đoạn tuyệt đường đi, chính là chuẩn bị cùng lão cha cộng đồng tiến thối. Nếu như bất hạnh chết rồi, vậy liền chết thôi, bởi vì cái gọi là nhân sinh từ xưa, cái gì quên đi, dù sao không sợ hãi, cũng liền một câu, làm liền xong việc. Ngân quang bao trùm toàn bộ chiến trường, chư đạo thánh, võ chỉ qua, thuấn kinh thiên ba vị liên minh mạnh nhất nguyên soái đều đã bị dọa sợ mắt. Đây là muốn phóng đại chiêu. Lâm Vạn Dịch là muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận a. Chớ hoài nghi một vị cường giả muốn với ngươi đồng quy vu tận lúc, có hay không còn có thể sống sót, nhất là Lâm Vạn Dịch này chủng loại hình, chung quanh thiên địa bị ngân quang phong tỏa, bọn hắn đã sớm cảm thấy, đây không phải bình thường lực lượng, mà là một loại xa lạ lực lượng. Võ chỉ qua quát, nhóm chúng ta không thể tất cả đều chết ở chỗ này. Nếu không đối liên minh tổng bộ tới nói, chính là không thể tiếp nhận tai nạn. Thuấn kinh thiên, ngươi đi tự bảo, phá vỡ cái này phong tỏa. Thuấn kinh thiên trợn mắt hốc mồm nhìn xem võ chỉ qua. Sau đó không nhịn được gầm thét lên. Võ chỉ qua, người mẹ nó có bị bệnh không? Trước kia người khác nói ngươi có bệnh, ta còn không tin, hiện tại ta xem như đã nhìn ra, ngươi là thật có bệnh, muốn tự bảo cũng là ngươi đi tự bảo. Hắn không nghĩ tới, võ chỉ qua vậy mà có thể nói ra như thế không nên ép mặt. Còn mẹ nó có thể có chút tự mình hiểu lấy sao? Chư đạo thánh cũng là không nghĩ tới võ chỉ qua có thể nói ra như vậy. Bất quá hắn ngược lại là rất đồng ý võ chỉ qua nói. Nhường thuấn kinh thiên tự bảo, cho bọn hắn mở ra một cái thông đạo thật là lựa chọn tốt. Chỉ là hắn không có mở miệng, hiện tại cái này tình huống không quá thích hợp, vẫn là để võ chỉ qua cùng thuấn kinh thiên giao lưu tốt. Tình huống có chút không ổn, có lẽ nhóm chúng ta sẽ bị Lâm Vạn Dịch mang đi. Chư đạo thánh mở miệng nói, hắn đã cảm giác chung quanh thời không chi lực càng ngày càng đậm hơn. Đây là để cho người ta rất là sợ hãi sự tình. Không nghĩ tới Lâm Vạn Dịch vậy mà như thế cường hãn. Liên minh bốn vị mạnh nhất nguyên soái đến đây vây giết, lại bị chém giết một vị, mà bọn hắn ba người cũng là mang theo tổn thương mới đưa Lâm Vạn Dịch kích thương. Loại này tình huống cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Lâm Phàm không biết tiếp xuống tình huống lại biến thành bộ dáng gì. Nhưng hắn biết rõ, lão cha tuyệt đối sẽ không nhường đối phương tốt hơn. Đột nhiên, nguyên bản nở rộ ngân quang toàn bộ tiêu tán. Giữa thiên địa khôi phục sáng tỏ. Cha, ngài cái này, Lâm Phàm nghi hoặc, có chút không có minh bạch lão cha lần này thao tác rốt cuộc là ý gì. Ngân quang làm sao lại đột nhiên tiêu tán? Không phải là tiêu hao quá nhiều, không chịu nổi không thành. Lâm Vạn Dịch hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngươi nghịch tử này, lão tử để ngươi đi, ngươi vì cái gì chính là không đi? Thật muốn tức chết người a. Đợi lát nữa đến cùng nên làm cái gì? Cùng cái này ba cái gia hỏa cùng chết, kia là nhất là không lên tính toán sự tình, liền mấy người bọn họ mệnh. Cũng nghĩ cùng ta Lâm Vạn Dịch đổi mệnh, đơn giản chính là nằm mơ. Cũng nghịch tử này lưu tại nơi này, lại là làm rối loạn Lâm Vạn Dịch tiết tấu, thậm chí nhường hắn chuyện kế tiếp cũng biến có chút không tốt lắm xử lý. Cha, ngài vừa mới còn nói ta là tốt, nói như thế nào thay đổi liền thay đổi. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, hắn theo lão cha trong ánh mắt thấy được không đồng dạng cảm giác. Nói như thế nào đây? Chính là giống như đã chuẩn bị kỹ càng làm chuyện gì. Nhưng bởi vì tự mình tồn tại, lại có nhiều tay chân bị gò bó. Quả nhiên, liền hắn nói, lão cha quả nhiên là có hậu thủ người. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Giống lão cha ưu tú như vậy người, sao có thể thúc thủ chịu trói? Dùng Lâm Phàm tới nói, nếu là cùng mấy cái này ngu xuẩn đồng quy vu tận, cũng cảm giác mất mặt a. Lâm Vạn Dịch, ngươi làm cái quỷ gì? Chư đạo thánh phẫn nộ quát, làm bộ tự mình rất bình tĩnh. Vừa mới bọn hắn là thật bị hù dọa, chủ yếu là cỗ lực lượng này ba động quá mức quỷ dị, vậy mà để bọn hắn cũng cảm giác đã cùng ngoại giới gãy mất liên hệ. Chư đạo thánh nhìn xem chung quanh tình huống, trong lòng bất đắc dĩ, U Thành là thua, nhưng bọn hắn liên minh cũng thua. Không ai, thật là chiến đấu đến cuối cùng, không có bất kỳ ai. Thây ngang khắp đồng, huyết khí tận trời, hắn đều đang nghĩ, đây hết thảy liền thật đáng giá sao? Không, tự mình sao có thể có ý nghĩ như vậy? Hết thảy đều là đáng giá. Cha, cái gì tình huống? Lâm Phàm cũng có chút xem không hiểu lão cha lần này thao tác. Không phải là bởi vì chính mình tồn tại nguyên nhân, cho nên muốn mang lấy tự mình rời đi, không cùng đối phương đại chiến xuống dưới. Tuy nói dạng này có chút đáng tiếc, nhưng hắn không có chút nào hy vọng lão cha xảy ra chuyện. Làm được loại này tình trạng đã đầy đủ, coi như rời đi cũng sẽ không có người nói cái gì. Võ chỉ qua nói, Lâm Vạn Dịch, lão phu khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, khác làm vô vị chống cự, chỉ cần ngươi nghe theo, lão phu có thể cam đoan ngươi với ngươi nhi tử cũng sẽ không chết. Ha ha ha, Lâm Vạn Dịch cười, sau đó biến thành cười to, phảng phất là bị đối phương làm cho tức cười giống như. Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Phàm, Phàm nhi nhớ kỹ, đợi lát nữa bỏ mặc thấy cái gì cũng không cho phép. Lâm Phàm có chút mộng, không hiểu nhiều lắm lão cha lời này nói là có ý gì. Cười, tại sao muốn cười? Liền hiện tại cái này tình huống, còn có cái gì cười ra tiếng? Cha, ta không biết cười. Lâm Phàm xác định đạo, hắn không biết lão cha tại sao muốn nói lời như vậy. Hẳn là đợi lát nữa là muốn chuyện gì phát sinh không thành. Rất nhanh, hắn liền biết rõ lão cha vì sao muốn đã nói như vậy. Thời không tiệt thủ, lúc này, cái gặp Lâm Vạn Dịch gầm nhẹ một tiếng, kia trở thành trường kích cái ngân quang là, trong nháy mắt phân chia ra ngoài, tựa như là mỗ một mảnh phạm vi nhỏ thiên địa bắt đầu phong tỏa giống như. Còn tới, chư đạo thánh cảm thấy không lành, Lâm Vạn Dịch thủ đoạn khá là quái dị. Liền xem như bọn hắn đều có chút không cách nào minh xác cảm thụ được. Lâm Vạn Dịch thở dài một tiếng, vốn là không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Chỉ muốn lưu lại tự mình cùng liên minh ba vị nguyên soái quyết nhất tử chiến. Nhưng bây giờ nhi tử tại cái này, còn có thể làm sao? Lâm Phàm cảm giác có chút không thích hợp. Chung quanh thân thể có không hiểu năng lượng đang lưu động. Cái này, Lâm Phàm trừng mắt, không dám tin nhìn xem. Cánh tay giống như sa hóa. Một trận gió thổi tới liền bắt đầu phiêu tán. Lâm Vạn Dịch, ngươi đối nhóm chúng ta làm cái gì? Chư đạo thánh gào thét, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Bọn hắn cũng là dạng này, thân thể bắt đầu sa hóa, nghĩ liều mạng thoát đi, nhưng không gian chung quanh giống như đã không phải là nguyên bản không gian. Mẹ nó, thời không bản nguyên đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Hắn Lâm Vạn Dịch tu vi khi nào đến lĩnh ngộ bản nguyên năng lực? Nếu quả thật có mạnh như vậy, bọn hắn sớm đã bị đối phương chém giết, cũng sẽ không giống như bây giờ, cho các người cảm thụ một cái không đồng dạng chiến đấu. A, đúng, đợi lát nữa chớ để cho lão tử đánh ị ra xít tới. Lâm Vạn Dịch cười lớn, một tiếng ầm vang, ngân quang chôn vùi hết thảy. Lâm Phàm cũng không nhìn thấy phía trước hết thảy, trong mắt bạc hoàn toàn mờ mịt. Ông trời của ta, lão cha đến cùng làm cái quỷ gì? Vì sao lại cảm giác có bất diệu sự tình phát sinh đâu? Rất nhanh, ngân quang tiêu tán, Lâm Phàm cảm giác được có cái gì không đúng. Liếc nhìn qua, lập tức kinh hô một tiếng. Ngoạn tao, hắn duỗi thẳng hai tay. Ngắn như vậy nhỏ bé hai tay là ai? Còn có chân này, còn có quần áo trên người đâu? Vì cái gì chỉ có một khối vải trắng bao vây lấy đũng quần? Cha, là hô lên thanh âm thời điểm. Hắn phát hiện thanh âm của mình biến rất non nớt. Làm sao lại biến thành đứa bé bộ dáng? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có khả năng a, căn bản cũng không khả năng a. Phàm Nhi, nơi này, phương xa, cũng truyền tới thanh âm non nớt. Mặc dù thanh âm kia giống như làm bộ rất nghiêm túc, nhưng là bất kể thế nào làm bộ cũng giả không được a. Lâm Phàm nhìn lại, khi thấy cách đó không xa đạo thân ảnh kia lúc, triệt để mộng, đây là cha mình, lão cha cũng thay đổi thành tiểu hài bộ dáng, nhìn qua cũng liền 4-5 tuổi khoảng chừng, trên đầu ghi một cái tận trời pháo bím tóc, mà lại lão cha nơi đũng quần cũng chỉ có một khối vải trắng bao vây lấy, thân thể hơi có chút gầy yếu, không phải rất cường tráng. Cha, ngài cái này, Lâm Phàm kinh hãi á khẩu không trả lời được, phảng phất cũng không biết nên nói cái gì. Đây là gặp quỷ đi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn cũng không dám tin tưởng một màn này. Phàm Nhi, đây là thời không bản nguyên diệu dụng. Lão cha tạm thời còn không thể trưởng khống, chỉ có thể lấy ra một đoạn này. Lâm Vạn Dịch nói, chỉ là bộ dáng này theo Lâm Phàm có chút quái gì. Còn có cha mình khi còn bé chính là bộ dáng này sao? Lâm Vạn Dịch, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Đây là có chuyện gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Liên minh kia ba vị mạnh nhất nguyên soái nhìn thấy bộ dáng của đối phương lúc đều đã trợn tròn mắt, làm sao lại biến thành dạng này? Rất nhanh, bọn hắn cũng nhìn thấy Lâm Vạn Dịch, mặc dù đã nhận không ra, nhưng xuất hiện ở đây, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Lâm Phàm nhìn thấy ba vị nguyên soái, cái này mẹ nó quả thật là vạn ác đám gia hỏa. Vậy mà ăn trắng trắng mập mập, hình thể so với bọn hắn muốn cường tráng không ít. Phàm Nhi, đánh bọn hắn, ở chỗ này đối bọn hắn tổn thương, cũng sẽ đưa đến bọn hắn bản thể. Mảnh này thời không kéo dài thời gian không dài, qua không được bao lâu liền sẽ phá diệt. Bắt lấy cái này cơ hội, Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm vừa định nói cái gì, liền thấy lão cha nện bước nhỏ chân ngắn, vung lên nắm đấm, khí thế hung mãnh ngao ngao kêu to. Hướng phía kia ba người chạy như điên. Mặc dù có điểm gì là lạ, nhưng cái này mẹ nó đến cùng là cái gì tình huống?